Đạo tập số 239. Tiêu thần lão đệ, dược viên mở ra, trong lúc này ẩn chứa cơ duyên, nhưng là hợp thể cảnh đại năng liền đỏ mặt. Lão đệ có cơ hội tiến vào trong đó là cầm trong tay tín vật, cắn nên là nắm chắc cơ duyên. Nếu là số phận nhiều, nói không chừng ly khai được dược viên ngày sau là lão đệ trùng kích hợp thể cảnh thời điểm. Kiếm tiên đạo nói ở đây là giọng nói có chút hâm mộ. Diệu tiên đạo nhếch miệng, cái này lão quái năm đó bởi vì có chút nguyên nhân không có tiến vào được dược viên, dưới mắt tu vi lại bằng vào tư chất ngạnh danh tu luyện mà đến, đối với cái này sự tình trong lòng là canh cánh. Tiêu thần gật đầu, sắc mặt nghiêm nghị. Nguyên lai, cái này là dược viên. Linh thảo bảo vật phong phú, đối với tu sĩ khác mà nói là hấp dẫn thật lớn, nhưng tiêu thần lại không đem hắn để trong lòng. Dù sao lấy thuật luyện đan của hắn đầy đủ nhà mình tu luyện tích lũy, chính thức hấp dẫn lại diệu lọ quái, nói là truyền thừa. Dược viên mở mắt ra là thời gian bất định, chỉ cần cơ duyên tạo hóa, lâu lâu là 6-7 ngàn năm, là ngắn hơn nghìn năm luyện đan hiệp hội tiến vào trong đó, một khi có chỗ thu hoạch, tương lai nhất định thành tựu không thấp. Tỷ như kiếm tiền đạo, tỷ như vị kia luyện đan hiệp hội tổng bộ đại nhân chấp sự đạo đan. Diệu tiên đạo nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, lập tức phất tay, không để lại dấu vết gì, ba người quanh thân bố trí một tầng cấm chế trên cái sân nhỏ bên ngoài. Bên trong là vốn có cấm chế thủ hộ, nếu là không, ba người rất có khả năng yên tâm nói chuyện với nhau. Nên giờ phút này, kiếm lão quái biểu hiện không thể nghi ngờ cực kỳ ngưng trọng. Tiến vào dược viên, có chỗ thu hoạch thế hệ tất cả đều im miệng, không đề cập tới trong đó sự tình. Trong đó mấu chốt, một điểm ở chỗ, cơ duyên thế nào đạt được, lão phu bọn người không có cách nào nói rõ. Năm đó lão phu, tu vi còn không bằng tiểu huynh đệ. Lão dược viên, bị một người đuổi giết, trong lúc vô tình trụy lạc một cái thái cổ, cơ duyên đi vào là một kiếm trì. Lão phu tiến vào thời điểm, kiếm ma ở bên trong, lại có ba người, tất cả đều là không chịu nổi kiếm ý truyền thừa, vừa tẩu hỏa nhập ma, số còn lại hóa thành kiếm ma. Lão phu cử tử nhất sinh đem ba gã ma sát chém giết. Lần này kế thừa kiếm đạo truyền thừa, tâm có điều ngộ ra, ly khai dược viên bế quan khổ tu 200 năm, dùng kiếm đạo nhập đạo hợp thể cảnh. Lần này lão phu không có cách nào đối với ngươi có quá nhiều chỉ điểm, chỉ có thể nhắc nhở ngươi một chút, tại dược viên chú ý đến, không chỉ là nguy hiểm đồng hành tu sĩ, lại cũng là nguy hiểm hơn. Vì lợi ích trước mắt, bất luận bề ngoài giống như dịu dàng ngoan ngoãn thế hệ đều trở thành âm hiểm độc ác liều lĩnh. Lần này dược viên mở ra, không khác gì phân bộ khảo hạch top 100 tu sĩ, ta thập đại lục phẩm phân bộ, luyện đan hiệp hội tổng bộ, khắp nơi giao hảo mà đến, tất cả lộ ra là xuất phát xuất sắc tu sĩ tiến vào trong, có thể nói là ngư long hỗn tạp, dùng tiêu thần lão đệ tu vi, tuy nhiên không sợ hãi, nhưng mà chung quy là muốn chú ý cẩn thận, để tránh gặp phải không may tính toán. Kiếm tiên đạo nói cực kỳ thành khẩn, nhưng để trong hắn là những năm gần đây, cực nhỏ không đề cập sự tình. Dược viên chém giết chung quy là không thể bị người khác bên ngoài giới biết được. Dù sao tiến vào trong đó là đại bộ phận bối cảnh, không phải chuyện đùa. Một khi bạo lộ dấu vết, chắc chắn hậu hoạn vô cùng. Quả trước dược viên mở ra đều có thể nói là chết thảm thương trọng. Đây, còn sống ly khai tu sĩ, đối với chuyện đó phát sinh, ngậm miệng không đề cập tới là nguyên nhân chủ yếu. Dù sao nói rất nhiều đạo lý, nói hớ, những tu sĩ này trong nội tâm tự nhiên cực kỳ tin tưởng. Tiêu thần gật đầu, đem những chuyện này một mực nhớ kỹ trong lòng. Dược viên đã có như vậy cơ duyên, dưới mắt có thể tiến vào bên trong. Tiêu thần thoáng suy tư, trong nội tâm liền có quyết định. Dược viên không thể bỏ qua. Tu sĩ tu đạo vốn là như đao phong nhảy múa, nguy cơ rậm rạp. Nửa điểm vô luận, vô ý liền hậu hoạn có thể có. Tiêu thần có ngày hôm nay tu vi, bản thân số phận không đề cập tới. tâm không sợ hãi, nhắm về phía trước, không nổi lên bất luận tác dụng gì lớn. Huống hồ dùng hắn tu vi thủ đoạn, chỉ cần dược viên không có hợp thể lậu quái tiến vào, coi chừng một ít, chắc hẳn tự bảo vệ tính mạng cũng không ngại. Điểm ấy Tiêu Thần trong nội tâm quyết định là nguyên nhân chủ yếu. Dù sao lấy Hạ dưới mắt tình huống, mặc dù không chém được cái dược vương duyên cơ số, tấn chức hợp thể cảnh, cũng không phải là không nắm chắc. Nếu thật là đúng nguy hiểm, không thể phỏng đoán được, thậm chí thập tử vô sinh cục diện, hắn tự nhiên là không lao mình vào vũng nước đục. Hai vị lão ca yên tâm, Tiêu Thần đã là dược phương thành phân bộ tu sĩ. Tại dược viên, có thể nói là tự nhiên đối với dược phương thành tu sĩ rất nhiều chiếu cố. Điểm ấy kính xin hai vị lão ca yên tâm. Cái gọi là bánh ít đi, bánh quy lại. Không ngoài như vậy, Kiếm Tiên Đạo nói rất nhiều, âm thầm là có loại ý tứ này, chỉ có điều lão quái không còn nghiêm minh mà thôi. Kiếm Tiên Đạo, Diệu Tiên Đạo hai người thấy thế đối mặt, tất cả đều cười gật đầu, trong nội tâm đối với Tiêu Thần lời hứa cực kỳ thỏa mãn. Tiêu Thần tiểu hữu, lão đệ mở miệng, chúng ta thành tựu không khách khí. Diệu lão quái ngưng cười, trở tay một cấm chế mở ra, đánh ra một quyền truyền tinh ngọc giản. Một lát sau, ba gã tu sĩ xuất hiện trong sân, tất cả kính cẩn. Ba người này chính là Dược Phương Thành phân bộ vì xuất sắc nhất tu sĩ, một người trong đó cùng Kiếm Tiên Đạo có vài phần huyết mạch quan hệ. Các người, ba người nghe kỹ, lần này tiến vào Dược Vương Thành, dược viên, lão phu đem ngạnh xanh ban cho ba người các ngươi, tuy là cơ duyên tạo hóa nhưng có khả năng là đại họa sát thân. Tiêu Thần lão đệ, lão phu liền không hề quá nhiều giới thiệu, các ngươi chỉ là muốn nhớ kỹ một điểm, ngày sau tiến vào dược viên, nếu gặp được Tiêu Thần lão đệ, nhất định muốn kính cẩn hữu lễ. Nếu có sát thân, thân tình thế nguy hiểm, Tiêu Thần lão đệ cũng sẽ ra tay bảo vệ các ngươi bình an vô sự. Còn nữa, dược viên nội phải tránh lòng tham, lượng sức mà đi, nếu không chung quy chỉ có thể hại mình mà thôi. Kiếm Tiên Đạo nhàn nhạt mở miệng, có điều lục phẩm phân bộ quản lý trưởng uy nghiêm, chúng ta nhớ ký quản lý trưởng đại nhân đề điểm. Ba người kính cẩn gật đầu, tiếp theo đối với Tiêu Thần thi lễ. Tiêu Thần tiền bối, ngày sau kính xin chiếu cố. Tuy nhiên, Tiêu Thần cùng ba người đều là không ngã tu sĩ, giữa lẫn nhau thực lực sai biệt cực lớn. Hơn nữa hai vị hợp thể lão quái đều cùng Tiêu Thần ngang hàng, chính là thương giao huynh đệ, bọn hắn tự nhiên không dám làm càn. Tiêu Thần gật đầu không nói nhiều lời. Diệu lão quái gặp sự tình này hoàn thành, liền phất tay để cho ba người thối lui. Tiêu Thần cùng với hai gã lão quái nói chuyện với nhau, hỏi thăm một ít dược viên, sự tình cấm kỵ. Cái này đứng dậy cáo từ. Tuy nhiên Dược Vương Thành phân bộ khách khanh xử lý công việc, lại cùng Tiêu Thần không cần tuân thủ tất cả quy định, phải là lưu toàn bộ bản thân. Tiêu Thần trên người bí mật không ít, tự nhiên không muốn tại hợp thể cảnh lão quái này không coi vào đâu hoạt động, vẫn là tại Đông Lâm phân bộ bên trong phóng lỏng một ít. Kiếm Tiên Đạo, Diệu Tiên Đạo cũng không có giữ lại, cười xem hắn rời đi, chưa từng có lời khách sáo. Ra cửa sân, tại Dược Vương Thành phân bộ xử lý công việc tình huống, Tiêu Thần cất bước rời đi, còn có 10 ngày thời gian thôi, tóm lại chuẩn bị tốt một phen, ít nhất loại linh đan này lại muốn ở dưới trướng hắn. Tiêu Thần đạo hữu, đi về phía trước bên trong, lộ ra cảnh, đột nhiên truyền đến một tiếng mời. Tiêu Thần ngẩng đầu, chứng kiến đúng là Bạch Ẩn Điện thiếu chủ Bạch Vô Kỵ, như cũ một lần chính là một thân áo trắng, đem bên cạnh một bóng hình xinh đẹp cô nương, phong độ chính là tư thái lỗi lạc, đúng là Hắc Điện, Hắc Tử Lăng. Đúng là Hắc Điện, Hắc Tử Lăng. Giờ phút này, nét mặt nữ tử tươi cười giống như hoa, một đôi ngập mặt trước ngực thẳng quắt hướng Tiêu Thần nhìn lại. Cảm giác hứng thú, ý tứ không có nửa che dấp. Tiêu Thần không để dấu vết nhíu mày, vẫn là dừng bước, chắp tay. Bạch đạo hữu, Tử Đăng đạo hữu. Bạch Vô Kỵ tiến lên, Tiêu Thần đạo hữu vội vàng đi như vậy, thế nhưng mà lại có chuyện gì? Tiêu Thần gật đầu thản nhiên nói, khoảng cách dược viên còn mở ra không lâu, tại hạ cho đến mua một ít tài liệu luyện chế mấy miếng linh đan dùng cung cấp sử dụng, chỉ là không biết lần này luyện đan hiệp hội tổng bộ còn lại tài liệu bao nhiêu. Chuyện này bán ra chỉ địa đã gặp, còn chỉ cần Bạch đạo hữu thỉnh giáo một phen. Đối với Bạch Vô Kỵ, tuy giao tình còn thấp, nhưng mà Tiêu Thần đối với hắn cảm giác còn có thể, ít nhất phải trong ngoài cũng là đồng nhất tâm tư âm độc thế hệ. Nếu không hắn sớm đứng xa mà trông, cũng sẽ không tới nơi này nói chuyện với nhau. Nhưng giờ phút này Bạch Vô Kỵ không còn mở miệng, mà Hắc Tử Lăng lại khẽ cười một tiếng nói, Tiêu Thần đạo hữu là muốn mua sắm một ít tài liệu chi vật, ta cùng với Vô Kỵ đạo hữu dưới mắt là vô sự, bằng không mang đạo hữu đi một lần. Vô Kỵ đạo hữu, không biết ngươi cảm thấy thế nào đề nghị của ta? Bạch Vô Kỵ liên tục gật đầu, vô cùng tốt, vô cùng tốt. Tiêu Thần lông mày nhíu lại, thoáng suy nghĩ, đã như vậy làm phiền chư vị đạo hữu. Ba người sóng vai mà đi. Đại ẩn điện, đệ tử phân bộ khảo hạch khôi thủ như thế rêu rao khắp nơi, tự nhiên là hấp dẫn vô số tu sĩ ánh mắt. Tuy nhiên kính sợ, nhưng mà rơi vào trong đó là Hắc Tử Lăng trên người, lại nhịn không được sinh ra vài phần lửa nóng. Nữ tử này khí tức ôn hòa, phong tình vạn trùng, khóe miệng một bộ dáng tươi cười đều trêu chọc tiếng lòng, làm lòng người khác khó có thể cầm giữ. Đối với ánh mắt như này rất nhiều lửa nóng, Hắc Tử Lăng làm như không thấy, một đôi mắt lại là chảy dài liền cùng Tiêu Thần trên mặt, nóng bỏng chi ý cũng không che lấp. Tiêu Thần nhíu mày, một đường cùng Bạch Vô Kỵ nói chuyện với nhau, đối với Tử Lăng này ôn hòa. Bất quá nàng này cũng không có tức giận, cũng như cũ, mỉm cười bộ dáng, chỉ là không biết trong lòng là có hay không nghiến răng nghiến lợi. Luyện đan hiệp hội tổng bộ tự nhiên đối với nội bộ tu sĩ bán linh đan và loại quý trọng tài liệu địa phương, mà giờ khắc này theo đại lượng tu sĩ dũng mãnh tiến vào, nơi này trở nên vô cùng náo nhiệt. Luyện đan hiệp hội xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm, loại này tốt nhất đẳng cấp linh đan, tài liệu ở chỗ này không thể là có chỗ mua sắm, hơn nữa giá cả tương đối là nói cực kỳ công đạo, tự nhiên khiến cho giao dịch cực kỳ nóng nảy. Đối với loại này cục diện luyện đan hiệp hội biểu hiện tương đối lớn, đối với tiến hành can thiệp thật khiến không ít tu sĩ âm thầm trầm trồ khen ngợi. Tiêu Thần ba người đi tới lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt chú ý, bất quá không ai dám can đảm tiến lên quấy rầy. Tiêu Thần đạo hữu, dưới mắt khoảng cách dược viên mở ra thời gian không dài, ngươi cần gì phải mua sắm tài liệu hao tổn tâm trí như vậy, không bằng trực tiếp mua sắm linh đan, có thể lấy thêm ra một ít thời gian khôi phục bản thân hao tổn. Hiện nay xem ra ngươi khí sắc quả thật có chút không tốt rồi. Bạch Vô Kỵ tự nhiên mở miệng, không có quá nhiều ra vẻ quan tâm, nhưng lại làm kẻ khác trong nội tâm có hảo cảm. Tiêu Thần lắc đầu, đa tạ Bạch đạo hữu có hảo ý, bất quá đối với nhà mình sử dụng linh đan, Tiêu Thần từ trước đến nay ưa thích là tự nguyện luyện chế, coi như là một thói quen nhỏ, những năm gần đây một mực sửa không đến. Hơn nữa luyện đan hiệp hội tổng bộ các loại tài liệu đầy đủ hết, loại cơ hội này tự nhiên không bỏ qua. Cho dù hiện tại vô dụng, nhưng mà mua sắm một ít đặt bên trong nhận chữ vật, tạm gác lại ngày sau sử dụng cũng không muộn. Bạch Vô Kỵ lắc đầu, hiển nhiên đối với cái này không cho là đúng, lại cũng không có tiếp tục mở miệng. Hắc Tử Lăng tự hồ phát giác được, Tiêu Thần tận lực lãnh đạm, dưới mắt trở nên an tĩnh rất nhiều, bất quá đôi mắt lại đổi tới lui, không chi tâm trong tuột cùng suy nghĩ cái gì. Luyện đan hiệp hội bộ giao dịch sảnh chia làm ngũ đẳng, thấp tam phẩm, cao thất bảy phẩm. Có trong đó là vô luận linh đan hay là tài liệu tất cả đều bán ra, bất quá theo lục phẩm đã ngoài hạn định, không phải lục phẩm ngoài luyện đan tu sĩ, luyện đan hiệp hội tu sĩ cũng không có cách nào mua được. Về phần ngũ phẩm phía dưới tắc thì không có hạn định. Đối với Tiêu Thần mà nói, muốn sở hữu mua tất cả lục phẩm ngoài tài liệu này, ba người chưa từng có thời gian lãng phí, thẳng đến lục phẩm giao dịch sảnh mà đi. Giao dịch sảnh có chút đại khí, tuy nhiên không xa hoa, nhưng mà một mảnh thật kỹ, tổng thể có thể chi tiết chứng kiến bất phàm. Tiêu Thần ba người tiến vào, có luyện đan hiệp hội tu sĩ tiến lên tiếp đãi. Không biết ba vị tiền bối có nhu cầu gì, có thể cáo chi, văn bối cùng với tiền bối an bài tương quan sự hiệp đàm. Người tới mở miệng vẫn là bình tĩnh, giữ vững tôn kính. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên nói, bổn tọa cần mua một ít lục phẩm, tài liệu đan dược. Luyện đan hiệp hội tu sĩ gật đầu nói, tiền bối, thỉnh số 3 sảnh đợi một chút, văn bối thông chí quản sự đại nhân, lại đi qua đây. Nói xong chỉ rõ phương hướng, tại đây giao dịch trong sân, 10 cái độc nhất mật thất chia làm thập văn. Thứ tự bài danh chính là dùng cho hiệp đàm giao dịch chỉ địa. Tiêu Thần gật đầu, cùng với Bạch Vô Kỵ và Hắc Tử Lăng hai người bắt chuyện qua, một mình tiến vào trong đó. Nửa canh giờ sau thì Tiêu Thần thỏa mãn trở về, hiển nhiên phe này mua sắm được cực kỳ thỏa mãn. Sau lưng một gã luyện đan hiệp hội, chính là quản sự cười đưa tiễn, trong lòng một cái kính cẩn cảm khái, không hổ là phân bộ khảo hạch khôi thủ, cái này thủ bút thực đúng không nhỏ. Hơn nữa, 200 phần loại tài liệu linh đan này không đau lòng ra tay mua xuống. Hai vị tài liệu, lúc này đạo hữu chờ đợi một chốc, Tiêu Thần còn muốn thoáng một phát thất phẩm giao dịch sảnh, đợi chút nữa là tìm các ngươi sau. Tiêu Thần cùng với Bạch Vô Kỵ hai người liếc mắt bắt chuyện qua, về sau lại vội vàng rời đi. Thất phẩm giao dịch đại sảnh như trước có người chiêu đãi, Tiêu Thần lần này lại mua thật nhiều thứ lộn xộn tài liệu. Bất quá nếu cẩn thận mà thế hệ tinh tế phỏng đoán sẽ phát hiện cái này là bao hàm nguyên vẹn sớm chiều đạo đan. Duy độc bất quá là khiếu khuyết chính là chủ mấy vị tài liệu thay thế cho huyết ngọc lòng nhà mễ. Cũng chính bởi vì như vậy sẽ không thông. Không để người khác chú ý, dù sao ngoại trừ thay thế huyết ngọc lòng nhà mễ tài liệu, sớm chiều đạo đan còn có tài liệu là tự nhiên chân quý, lại không phải là tìm được bảo vật. Mặc dù là thất phẩm tài liệu, luyện đan hiệp hội dự trữ số lượng cũng không ít. Hơn nữa dùng với Tiêu Thần hiện tại thân phận, có được tư cách đầy đủ mua sắm. Hao tổn gần như một canh giờ, đem đầy đủ luyện chế thập phần sớm chiều đạo đan tài liệu âm thầm mua ra tay. Dù sao thất phẩm tài liệu duyệt xét chính là chất lọc cần phải qua trùng trùng điệp điệp xét duyệt. Có chút rườm rà, bất quá cũng là có may ngoài ý muốn nổi lên. Giao phó Linh Thạch kiểm tra tốt tài liệu thu thập bên trong nhận chữ vật, Tiêu Thần thỏa mãn gật đầu, lập tức tài liệu luyện đan hiệp hội tu sĩ kính cẩn dưới ánh mắt quay người rời đi. Tài liệu này chuẩn bị thỏa đáng, Tiêu Thần không muốn tiếp tục trì hoãn thời gian, lập tức quay lại bế quan tu luyện. Còn có 10 ngày thời gian, tám mi đạo tràng, nội là suốt 10 tháng trời, đủ để cho Tiêu Thần luyện chế nhà mình sử dụng linh đan, luyện chế, luyện hóa phía dưới, tu vi chắc hẳn có thể vài phần tăng lên. Dược viên một chuyến, Tiêu Thần thực lực không kém, thực sự thì tuyệt không ở ngoại giới và căn bản, dùng đỉnh phong trạng thái nghênh đón khiêu chiến. Quay về lục phẩm giao dịch đại sảnh, Tiêu Thần vốn định cùng Bạch Phu Kỵ, Hắc Tử Lăng hai người bắt chuyện liền rời đi, bất quá xa xa trông thấy bên cạnh hai người đứng thẳng, lông mày có chút nhịn không được mà nhíu lại, lập tức quy về bình tĩnh. Tiêu Thần đạo hữu, ngươi đã quay lại. Bạch Vô Kỵ đột nhiên đứng dậy mở miệng. Hào không ngại đi về phía trước, cười lạnh tu sĩ, muốn đánh gãy, thân sắc không có nửa điểm biến hóa, hiển nhiên là trong nội tâm căn bản không có đem người này để vào mắt. Hắc Tử Lăng cười nhẹ nhàng, giờ phút này khóe miệng lại uốn lượn cái gì đó, tuy nhiên ngọt ngào, hơi có vẻ mỉa mai. Áo tơ trắng, nam tử sắc mặt, chốc lát âm trầm. Dùng thân phận của hắn, địa vị, tại luyện đan hiệp hội ở trong, mặc dù là năm đại chấp sự đối với hắn có chút kiêng kỵ, huống chi người khác. Xuôi gió, xuôi nước, lại rất nhiều tài liệu bồi dưỡng. Người này dùng 287 tuổi đạt tới công ngã hậu kỳ. Bản thân luyện đan thủ thuật miễn cưỡng đứng hàng thất phẩm tầng giữa. Như vậy thiên tư mặc dù luyện đan hiệp hội ghi lại cũng đủ để đứng hàng tuyệt hảo cấp độ. Từ trước đến nay cuồng vọng xem nhẹ thiên hạ anh hùng, tự xưng thế hệ tu sĩ tuyệt đối là vô địch thủ. Nhưng lần này phân bộ khảo hạch lại là cảnh tỉnh, để cho hắn thấy nháy mắt đầu váng mắt hoa, lại bị rối tinh rối mù, kê mao vì thuyết. Khôi thủ vốn là nên thuộc về hắn, nếu là người này không có xuất hiện, đáng chết, bọn hắn toàn bộ đều đáng chết. Trong nội tâm ẩm lãnh, áo tơ trắng quay người, ánh mắt sảng rộng phía Tiêu Thần trên người. Đối mặt với người này, Tiêu Thần nhíu mày, lại không để trong lòng. Cái này áo tơ trắng, tu vi tự nhiên không kém, nhưng không để cho hắn kiêng kỵ tư cách. Vô Kỵ đạo hữu, Tử Lăng đạo hữu, Tiêu Thần hôm nay mua thỏa đáng, sở hữu tất cả tài liệu rồi. Dưới mắt đúng là đến cùng hai vị đạo hữu cáo từ. Lần này muốn quy phản với bế quan. Tiêu Thần chắp tay, không nhìn thẳng áo tơ trắng nam tử bọn người. Cái này một lần chính là không miễn ngạnh xanh cái tát, nhưng lại để cho áo tơ trắng nam sau lưng mấy tên luyện đan hiệp hội tổng bộ tu sĩ sắc mặt cực kỳ khó coi. Áo tơ trắng nam cười lạnh, trong mắt hàn quang bắt đầu khởi động. Tiêu Thần, người nên biết là cái này là Bạch Vô Kỵ, Hắc Tử Lăng chính là ẩn địa tu sĩ, cùng ta luyện đan hiệp hội cực không đúng thế. Cùng với ta luyện đan hiệp hội cực không đúng thế hệ, mà ngươi thân là luyện đan hiệp hội tu sĩ, cùng với hai người này tới gần như vậy, ở trong đó hẳn có ẩn tình gì? Hoặc là ngươi là phân bộ khảo hạch khôi thủ, thân phận thật liền đúng là ẩn điện âm thầm sai phái tới, gian tế nằm vùng. Ngươi này mở miệng lại có chút tàn nhẫn. Bạch Vô Kỵ chút khiêu mi. Hắc Tử Lăng liếc mắt, trong lòng âm trầm lại nghiền ngẫm. Hắn hai người ngược lại hy vọng luyện đan hiệp hội đủ ngu ngốc đem Tiêu Thần bức đến hai đại ẩn điện. Dù sao Tiêu Thần thiên tư nghịch thiên, tương lai là thành tựu bất khả hạn lượng. Một khi hắn gia nhập, tất có khả năng là ẩn điện thực lực đại trướng. Đối với ánh mắt tình hình, hai người này lạc quan, tự nhiên không hỗ trợ giải thích, từ chối ý tứ. Tiêu Thần nghe vậy ánh mắt chớp lên, ánh mắt lần thứ hai rơi vào nam tử áo trắng. Bất quá ánh mắt có chút quái dị, làm như đang ngu si ngu dốt đến thế hệ này, có thương cảm tiếc hận, nhưng mà như cũ không che giấu chút nào trào phúng. Ta không biết ngươi có phải hay không nhà mình như vậy cười ghen ghét đối với tại hạ như vậy căm thù, nhưng hôm nay Tiêu Thần trực tiếp nói cho ngươi biết, tại hạ trong nội tâm chưa bao giờ đem ngươi là đối thủ. Nhưng ngày sau ngươi tiếp tục trêu chọc, đừng trách ta ra tay vô tình. Ngoài ra thân phận của ta đến tuột cùng vì sao luyện đan hiệp hội cao tầng tự nhiên đã tra ra, nếu không làm sao mà dễ dàng như vậy gặp lại ẩn điện tu sĩ đánh vào cao tầng. Luyện đan hiệp hội chỉ sợ sớm đã bị hủy diệt, cũng không có cách nào bình yên đứng lặng tại Mạc La tu chân giới ngày nay. Thu hồi ngươi tiểu thông minh, như thật đúng là nội tâm không phục. Đại thế có thể bế quan khổ tu, ngày sau quang minh chính đại đem ta đánh bại đi. Miệng lưỡi trơn tru căn bản không có nửa điểm tác dụng. Tiêu Thần cười lạnh mở miệng, ngữ phong bén nhọn không nửa điểm che lấp. Cái này áo tơ trắng nam tự nhiên là đánh giá khảo hạch bị thua, liền sau đó đối phó với Tiêu Thần tồn tại địch ý. Trong mắt là mịt mờ sát cơ, tự nhiên tránh khỏi Tiêu Thần cảm ứng. Đối với loại này lòng dạ nhỏ mọn thế hệ, Tiêu Thần tự nhận không có khả năng lại để cho hắn buông tha trong lòng ý niệm. Không bằng như vậy, đem sự tình làm rõ, làm cho ngày khác lập tức có thể hiểu ý định muốn trong lòng có kiêng kỵ. Dù sao, hai người vô địch, đối với chuyện này từ nay về sau khoảng cách dĩ nhiên không phải bí mật. Áo tơ trắng nam tử đột ngột mặt đỏ lên, trong mắt nổi giận, bên ngoài cơ thể hàn khí đại thịnh. Chuyện này Tiêu Thần rõ ràng dám đối với hắn như vậy mở miệng, thật lớn khan lớn mật. Bạch Vô Kỵ, Hắc Tử Lăng hai người cũng là sắc mặt hơi ngốc, mặc dù thân phận của bọn hắn cũng không muốn cùng với áo tơ trắng chính diện xé rách ra mặt như vậy. Tuy nhiên người này khí lượng hẹp hòi, không chịu nổi trọng dụng, nhưng mà sau lưng bối cảnh không phải chuyện đùa. Nếu không tất yếu, hai người này cũng không muốn cùng hắn triệt để trở mặt. Nhưng giờ phút này, bọn hắn thật không ngờ Tiêu Thần tự nhiên là cường ngạnh như vậy, mạnh miệng mở miệng. Đâu chỉ xé rách ra mặt, quả thực là trước mặt vang dội 7-8 cái tát. Áo tơ trắng nam tử tâm đó về sau sợ là triệt để quyết liệt. Dùng bọn hắn áo tơ trắng thân phận hiểu rõ, người này thụ nhục nhã tự nhiên đến chết, Vương Hữu tuyệt đối sẽ không dừng tay. Bất quá, như vậy là cái thứ nhất, hai đại ẩn điện lại thêm vài phần mời chào cơ hội. Trong lúc nhất thời, hai người này ánh mắt chớp lên, hiển nhiên trong nội tâm là cấp tốc cân nhắc phải chăng có thỏa đáng thời điểm đối với Tiêu Thần tiến hành viện thủ, rồi sau đó từ từ đồ chi hướng hắn thu nhập dưới trướng. Tiêu Thần nói xong, không để ý đến thì giờ phút này mấy người thần sắc biến hóa, chắp tay, quay người hướng ra ngoài. Đứng lại, cho ta ngăn lại. Áo tơ trắng sắc mặt dữ tợn, còn tính toán anh Tuấn Dương nanh múa vuốt, giờ phút này giống như là nhắm người hệ mãnh thú đáng sợ. Người rõ ràng dám như vậy nhục nhã ta. Chết ta cùng ngươi, chết. Người này ở sau lưng luyện chế luyện đan hiệp hội tu sĩ, bên ngoài cơ thể độn quang chớp lên, lập tức đem tiêu thần vây quanh, tất cả sắc mặt đều là bất thiện, trong mắt là sâm lãnh sát cơ. Nhưng vào lúc này, tiêu thần bỗng nhiên ngẩng đầu, đen kịt đôi mắt một mảng tĩnh mịch, lại sâm lãnh không có nửa điểm độ ấm, giống như vạn dặm phía dưới u lãnh biển sâu, đủ để khiến cho nguyên nhân nguyên thần huyết thì tất cả đều sợ run. Cút. Một chữ mở ra, một cỗ bạo ngược khí tức ầm ầm theo cơ thể bộc phát, bề nghệ quét ngang. Tại đây là hơi thở, sát ý nồng đậm như là ngưng tụ thật chất. Đạo đạo trắng bệch, siết chắc, khí tức là hư không ngưng tụ, vãng lai như gào thét. Cái này giết chóc, khí tức là tiêu thần cả đời tu đạo, sát phạt mà thành tâm. Âm độc, rét thấu xương, uy năng cường hoành vô cùng. Theo tiêu thần khí tức đột nhiên bộc phát, là một vây đến mấy luyện đan hiệp hội tu sĩ sắc mặt lập tức trắng bệch. Nhớ tới trước mặt vị này không phải một gã thất phẩm luyện đan đại tông sư, hắn bản thân tu vi đạt tới không ngã hậu kỳ khoảng cách hợp thể, bất quá chỉ là một cái khủng bố tồn tại. Bước ngắn này thôi, thực tế là giết chóc, khí tức bao phủ xuống, mấy người thân thể cứng ngắc, căn bản không dám, bất quá, bất luận gì động tác. Bởi vì bọn hắn trong lòng cực kỳ rõ ràng, nếu dám có bất cứ dị thường nào, trước mặt sát thần giống như là tồn tại tuyệt đối này, không chút lưu tình để bọn hắn lập tức đánh chết. Áo tơ tráng nam sắc mặt đỏ lên, đột nhiên tái nhợt xuống, tiến tới hóa thành tuyết trắng, không có nửa điểm huyết sắc. Tiêu thần đối với hắn cực kỳ chán ghét, khí thế bộc phát lại hơn phân nửa chủ yếu tác dụng lúc này trên thân thể, tự nhiên lại để trong lòng của hắn sinh ra trời sập đất sụt cũng cảm giác được, trong mắt có khống chế toát ra sợ hãi chỉ ý. Tuy nhiên loại cảm giác này đủ để cho hắn cực kỳ cảm thấy thẹn, nhưng mà hắn thật sự sợ, bởi vì trong lòng của hắn cảm ứng được sự phi thường minh bạch sát cơ. Tiêu thần rõ ràng thật đúng dám giết hắn. Tổng bộ giao dịch đại sảnh với tư cách cực kỳ trọng yếu tài liệu dự trữ chỉ địa, tự nhiên có chuyện luyện đan hiệp hội đại năng tọa chấn. Giờ phút này tiêu thần khí thế bộc phát lập tức, một gã râu tóc bạc trắng, thân thể hơi còng xuống, lão già này thân ảnh lập tức xuất hiện tại giao dịch sảnh. Lão quái này sắc mặt âm trầm, rõ ràng là có người dám cả gan giao dịch sảnh náo sự. Vô luận là ai đều tuyệt đối vì chính mình ngu xuẩn hành vi mà trả giá thật nhiều. Bất quá khi ánh mắt hắn thấy rõ sự tình này thì lông mày nhịn không được nhăn cùng một chỗ. Nếu là tầm thường tu sĩ, hắn tự nhiên có thể ra tay nghiêm trị, nhưng mấy người kia thân phận bối cảnh thật sự không giống, mặc dù là hắn cũng không muốn nhúng tay vào đó để tránh trêu chọc phiền toái. Các người mấy tiểu tử này rõ ràng dám cả gan ở giao dịch sảnh sinh sự, chẳng lẽ thật đúng là không đem lão phu để trong mắt, không đem luyện đan hiệp hội quy định để vào mắt. Lão quái này ánh mắt chớp lên, trong miệng quát lạnh nhưng lại không ra tay. Mà cùng lúc đó thì tiêu thần sắc mặt khẽ biến, trong đôi mắt cuồng hỉ chỉ lóe lên, lập tức hướng hắn đè nén xuống, không để lại dấu vết thu liễm nhà mình khí thế, kính cẩn xoay người. Tiền bối, cháu có tức giận, tiêu thần tuyệt đối là không chủ động sinh ra sinh sự chỉ ý, bất quá, bất đắc dĩ bị ép hoàn thủ mà thôi. Chuyện hôm nay, tiền bối có thể hướng bẩm báo, tiêu thần tự nhận không thẹn với lương tâm, tuyệt đối sẽ không sợ bị trừng phạt. Vạn bối dưới mắt còn có chuyện quan trọng, nhược tiền bối không phân khó khác, vạn bối xin phép được cáo lui. Tuy cùng với rượu tiên đạo, kiếm tiên đạo hai gã ngang nhau tương giao, nhưng mà cùng lúc đó không có nghĩa tiêu thần thật đúng là có thể quang minh chính đại cho rằng hợp thể tu sĩ đối mặt là lão quái khác, tự nhiên muốn lập bảo trì xứng đáng kính cẩn, nếu không tất nhiên là có cơ hội trêu chọc phiền toái không cần thiết. Lưng còng lão quái hiển nhiên đối với tiêu thần thái độ cực kỳ thỏa mãn. Hắn đang nhức đầu xử lý thế nào đây, thì giờ phút này nghe vậy chỉ có hai mắt tỏa sáng, xem ra tiêu thần chưa phát giác được, thuận mắt thêm vài phần. Cái này tiểu tử nhưng lại cho hắn tìm được phương pháp giải quyết. Sự tình này báo cáo tự nhiên sẽ có người khác xử trí, không cần hắn hao tâm tổn sức. Bất quá chuyện ngày hôm nay chắc hẳn là nhiều không phải giải quyết được. Dù sao gây chuyện tiểu tử kia không phải là một tên đèn dầu đã cạn, Việc này lão phu tự nhiên báo cáo, nếu không có sự tình khác, các ngươi đều có thể lui xuống. Tiêu Thần thi lễ, hướng Bạch Vô Kỵ, Hắc Tử Lăng hai người khẽ gật đầu, lập tức vội vàng hướng ra ngoài bước đi. Mà cho giờ khắc này thì áo tơ trắng nam tử Thiên Phương phục hồi tinh thần, tiếp theo trong nội tâm lại tức giận vô tận ủy khuất. Hắn đường đường luyện đan hiệp hội là thiên tư rõ ràng lại bị Tiêu Thần khí thế trấn nhiếp, tuy ý hắn nhẹ nhõm rời đi không dám ngăn trở nửa điểm. Tuy nhiên trong nội tâm là không muốn thừa nhận, nhưng trước sự thật như vậy, mặt của hắn lại nóng bỏng, trong nội tâm oán độc. Tiêu Thần, lần này dược viên chi hành, người tốt là cầu nguyện không muốn gặp được ta, nếu không, người nhất định phải hồn phi phách tán, trọn đời không được chiếu sinh. Đối với nam tử áo trắng này, trong nội tâm oán độc gào thét, Tiêu Thần không hiểu, chắc hẳn có như thế, hắn tuyệt đối sẽ không để trong lòng. Giờ phút này Tiêu Thần vội vàng rời đi về phía trước, thậm chí không còn có bận tâm quanh thân thi lễ mời đến tu sĩ, đủ để thấy trong lòng của hắn bức thiết đến loại trình độ nào. Mà hết thảy chuyện này, một nguyên nhân, Tiểu Cốt Tinh. Mới được Tiểu Cốt, Tiêu Thần còn là Lạc Vân Cốc một gã luyện khí sư tu sĩ, bị Sở Cuồng bọn người mời tiến vào gọi là thượng cổ di tích. Hắn ở chỗ đó gặp chính mình tu đạo kiếp, sống kiếp thứ hai trọng yếu nữ nhân Ngô Cơ, cũng là một chỗ đã nhận được Tiểu Cốt. Nếu là không có lúc trước gặp gỡ, có lẽ không có ngày hôm nay Tiêu Thần. Mộc gia thí luyện giới, 3000 đạo môn vệ, vệ thanh tự bạo, thiên thần khôi lỗi. Tiêu Thần, mệnh huyền một đường sống, sống chết dưới mắt là tu la hộ chủ. Cho dù sợ hãi, lại cố tình ngăn trở Tiêu Thần trước người, đem tự bạo hủy diệt thương tổn ngăn cản hơn phân nửa. Cũng chính bởi vì như vậy, Tiêu Thần có chỉ bảo toàn chính mình mạng sống, mà Tiểu Cốt từ đó về sau lại lâm vào trạng thái ngủ say. Tuy nhiên còn chưa thừa đầu lâu, đã để vài phần nguyên thần hỏa diễm, nhưng từ đó bên trong miệng biết được khôi phục lại phương pháp sự tình cực kỳ khó khăn. Thẳng đến biển cát đại lục, tứ phương thành biến đổi cực lớn, Tiêu Thần tiến vào tinh vực đại lục, cơ duyên Thủ Tín được bên trong tộc lão giả đám này là trợ Tiểu Cốt dùng vạn cốt hoa linh đúc thành vô thượng cốt thể, dùng hoàng tuyền huyết diễm ân cần chăm sóc linh hồn hỏa diễm mới có thể phục hồi như cũ hy vọng. Nhưng theo Tiêu Thần ly khai tinh vực đại lục đến nay, Tiểu Cốt rút cuộc lại tỉnh lại. Tại giao dịch trong sảnh, Tiêu Thần nguyên thần cảm ứng được khí tức quen thuộc thần niệm về sau, trong nội tâm nhịn không được sinh ra một mảng sóng gió to lớn, kích động gần như khó có thể áp chế. Đối với Tiểu Cốt, Tiêu Thần từ trước đến nay trong lòng có áy náy, mà giờ khắc này rốt cuộc nó đã tỉnh lại rồi. Cho nên dưới mắt Tiêu Thần bất quá gặp bất cứ chuyện gì, hắn chỉ là muốn sớm nhìn xem năm đó vì hộ hắn mà trọng thương gần như chết đi tiểu gia hỏa này hôm nay có hay không triệt để khôi phục. Hắn không cầu Tiểu Cốt có được cường hoành chiến lực, chỉ cần nó có thể hoàn hảo, liền chọn là như vậy. Đồng Lâm phân bộ tại bên trong sân, Tiêu Thần lại đi vội vàng quay về, trực tiếp ném hạ mệnh lệnh không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy, lập tức trực tiếp tu luyện ở mật thất. Một đám Đông Lâm tu sĩ sắc mặt nhìn nhau, về phần một lòng đi về bái phỏng thế hệ là sắc mặt khẽ biến, không biết Tiêu Thần tiền bối đến tuột cùng làm chuyện gì vậy, lại có thể biết lo lắng như vậy. Tiến vào mật thất, Tiêu Thần trên tay liên tục vung lên, ngàn vạn cấm đạo phù văn lập tức khai ra, trong nháy mắt là cùng chỗ này bày ra mấy đạo khí tức lợi hại. Cái này cấm chế là Tiêu Thần toàn lực ra tay, ngăn cách khí tức thậm chí là phòng hộ phản kích đều cực kỳ lợi hại. Mặc dù hợp thể đại năng tu sĩ thần thức không cần phải cưỡng ép ra tay, liền tuyệt đối cảm giác được đến dị thường. Một lát sau, đợi cho hết thảy bố trí thỏa đáng, Tiêu Thần hít một hơi thật sâu, dùng tâm cảnh của hắn tu vi, giờ phút này ngón tay đúng là hơi run, đủ chi tâm trong lòng kích động. Mà sau khắc này, linh quang chớp lên, một cỗ thường nhân lớn nhỏ khung xương lập tức xuất hiện ở mặt thất. Khung xương toàn thân hiện lên màu xám trắng, có vẻ hơi ảm đạm, khí tức nội liễm, cũng là không chút nào trống rỗng hốc mắt.